Bọn hắn còn có thân phận chính là thân tín của Xuyên Đạo Thần. Mỹ Sa tiểu thư, toàn bộ bảo tiêu bên ngoài của Tá Đằng gia tộc đều đã bị thủ tiêu. Người của chúng ta đã đến cửa trang viện. Kế tiếp nên làm như thế nào?